Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 256, bản vương muốn bọn hắn chôn cùng một. Góc truyện audio.com. Người nào cứu đi lên? Mạc Liên Thành lạnh hỏi. Là nô tỳ. Quỳ tiểu nha hoàn run giọng hồi lấy. Mang nàng đi xuống. Mạc Liên Thành huyết mâu quét mắt một vòng Vu Hạo. Mà nói, ít đến đáng thương. Không người có thể suy đoán ra. Hắn lúc này ý nghĩ. Sau đó mãnh mẽ xoay người. Ôm lấy khúc đàn nhi hướng trong phòng trở về. Chỉ là, có chút câu nói. Vẫn là cho rơi xuống. Đem khắp thành đại phu tìm đến. Nàng nếu là sống không? Bản vương muốn bọn hắn chôn cùng. Lập tức, bốn phía một trận đổ hút không khí âm thanh. Các người sắc mặt càng thảm đạm hơn. Mà những cái kia muốn tới đại phu. Bị người đáng lo bọn hắn có hay không mạng sống thấy ngày mai thái dương. Dù sao, để một cái không có khí tức người lại sống lại. Toàn diện đều lăn ra ngoài. Mạc Liên Thành tại ôm khúc đàn nhi đi vào cửa lúc. Đối xử lạnh nhạt đảo qua muốn cùng đi vào người. Lại trực tiếp hướng bên trong phòng trở về. Thị Tuyết lập tức không tiếc bất cứ giá nào. Tại thời gian ngắn nhất bên trong nhất định phải đem Tiêu Ly tìm đến. Vâng, Thị Tuyết thân ảnh lóe lên. Nhanh chóng biến mất tại bóng đêm bên trong. Phanh, cửa, đóng lại, ngăn cách ngoài cửa tin tức. Có một cái đại phu khẩn trương đi vào. Không bao lâu liền để cho một ngọn gió cho đánh ra ngoài. Ngã trên mặt đất, không người dám đỡ. Sau đó, cái thứ hai đại phu đến. Kết quả, vẫn là đồng dạng. Bát vương phủ trong vòng một đêm. Bầu không khí ngột ngạt lại sôi trào. Sự tình không nhiều, chỉ trừ càng không ngừng hướng trong phủ tìm đại phu. Vẫn là tìm đại phu. Ngắn ngủi mấy canh giờ, liền cơ hồ đem chọn cái kinh thành đại phu đều cho tìm đến. Liền là vốn là tại hồi hương trên đường cao thái y cũng cho ngăn lại mời về. Trong phòng, trừ cao thái y, chỉ có làm xong việc nhanh chóng trở về Vu Hạo cùng kính tâm. Tha thứ thần bất lực, cao thái y khẩn trương đến hai chân mềm nhũn, hướng trên mặt đất vừa quỳ, sợ đến không dám ngẩng đầu. Bất lực, Mạc Liên Thành huyết mâu hơi mở. Không có tức giận, nhưng thân bên trên rời rạc phát đi ra luồng sát khí này. Lại đè nén người thở không nổi. Vương gia thứ tội, vương phi nàng, nàng không chết. Cao thái y dọa đến toàn thân run lên. Mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng. Đầu rủ xuống đến thấp hơn. Liền cái trán tầng nào tầng bốc lên xuất mồ hôi hột. Cũng không có lá gan dám đưa tay lau. Dung động nói. Vương gia xin nén bi thương. Vương phi thật sự là đã. Bản vương lặp lại lần nữa. Nàng không chết. Nghe rõ ràng hay không? Mạc Liên Thành một cái âm trầm ghé mắt. Lửa giận trong nháy mắt bộc phát. Không. Liền xem như nàng chết. Hắn cũng sẽ đuổi tới Diêm Vương điện nơi đó đem người đoạt trở về. Dám động nàng người, bọn hắn liền nên vì thế trả giá đắt. Bất kể là ai, vương gia, chủ tử bị người cứu đi lên lúc sau đã không có khí tức. Kính tâm quỳ xuống đến, lệ rơi đầy mặt, nồng đậm bi thương, làm sao hóa cũng tan không ra. Không muốn lăn mà nói, liền im miệng, Mạc Liên Thành ôm thật chặt khúc đàn nhi. Còn có màu máu ánh mắt cũng giống vậy chăm chú vào tấm kia hơi hơi hiện ra tử sắc khuôn mặt nhỏ. Không tiếp tục tức giận. Nhưng tâm, không ngừng chìm xuống dưới. Chìm, chủ tử, chuyện này, Vu Hạo không còn dám nói khúc đàn nhi sự tình. Không thể làm gì khác hơn là chuyển chủ đề. Bản vương tự mình thẩm vấn. Mạc Liên Thành âm trầm tiếng nói. Giống như địa ngục tu la. Vu Hạo giật mình, không dám nhiều lời. Mạc Liên Thành ánh mắt chuyển hướng cao thái y, tính cả quỳ tại ngoài cửa các đại phu cũng là một cái đều chưa thả qua. Điềm nhiên nói cho các ngươi, bản vương muốn nàng sống lại. Nàng nếu là sống không, các ngươi cũng không gặp được ngày mai thái dương. Mà hắn cái này một câu, lập tức Làm tất cả đại phu. Sắc mặt chết một mảnh trắng bạch. Lập tức, run rẩy thân thể mãnh mẽ dập đầu cầu xin tha thứ. Cách chương.